nhưng nếu như gặp việc gì nguy hiểm thì năng lực chạy trốn vẫn là đủ dùng. Như vậy, không bằng đi tới đó quan sát một chút, tiện thể hỏi xem chỗ này là địa phương nào. Sau khi tính toán trong lòng, Liêu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, gọi hạt nhi trở về, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, vội vàng bay tới nơi nguyên khí dao động gần nhất. Ước chừng thời gian một bữa cơm, hắn liền xuất hiện sau một tảng đá lớn, thần sắc ngưng trọng. Phía trước hơn trăm trượng là một gò đất địa thế bằng phẳng. Trên mảnh đất trống, một đám cự trùng ngô công to lớn đang không ngừng vây công một đội tu sĩ nhân tộc. Những cự trùng này cơ bản chia làm hai loại vàng đen. Cự trùng màu vàng thì thể hình tương tự như tu sĩ nhân tộc, có một cái sừng trên đầu, phía trên tản ra quầng sáng vàng nhạt. Những cự trùng ngô công màu đen thì hình thể chỉ tương đương bằng nửa người bình thường. Một thân giáp xác đen nhánh phát sáng, chân trước cường tráng mang một cặp móng vuốt sắc nhọn, miệng to lớn đầy răng, thỉnh thoảng lại chảy ra từng giọt chất lỏng màu xanh lá cây. Lúc rơi xuống mặt đất, vậy mà bốc lên từng cụm khói xanh. Những con ngô công này màu vàng đều đứng ở ngoài vòng chiến, chúng đang duy trì một màn bảo vệ khổng lồ màu vàng nhạt, vây toàn bộ tu sĩ nhân tộc và đám rết màu đen kia lại, có vẻ như muốn ngăn cản tu sĩ nhân tộc không cho chạy thoát. Không những thế, quầng sáng kim sắc trên sừng của chúng thỉnh thoảng bắn ra vài sợi linh ti màu vàng xuyên qua màn phòng hộ của đám tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này nếu không cẩn thận bị sợi tơ này quấn lấy, mặc dù không bị thương thế nhưng hành động chắc chắn bị ảnh hưởng. Ngoài ra, dường như màn bảo hộ này còn có tác dụng hấp thu thiên địa linh khí, nên linh khí nơi này đang chậm chậm bị thu nạp, làm cho linh khí trong vòng bảo hộ nhanh chóng bị loãng đi. Hóa ra, nguyên nhân những chấn động vừa rồi do những con trùng này. Lúc này Liêu Minh đã dùng sao hoạn đồ đằng ẩn giấu khí tức, thấy vậy cũng giật mình. Con rết màu đen đang dùng tốc độ cực nhanh, liên tục xuất hiện bên cạnh các tu sĩ nhân tộc. Dùng móng vuốt sắc nhọn và hấp khẩu chứa chất lỏng màu xanh có khả năng ăn mòn của nó điên cuồng công kích họ. So sánh với đám rất dày đặc này thì nhân số bên nhân tộc thừa thớt hơn nhiều, chỉ có khoảng hơn 40 người. Bọn họ mặc bộ quần áo màu xám, nơi trán còn buộc một cái giải bố mang cùng màu sắc. Lúc này đang đứng xung quanh một cây cột đá cao hơn 10 trượng, to như vạc nước. Bên ngoài cột đá còn vẽ một đồ án thằn lằn cực kỳ sống động. Mà trên cột đá một lão giả áo xám rồ tóc bạc phơ đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào cột đá. Lúc này lấy cột đá làm trung tâm, vô số vòng tròn màu xám nhạt đang tỏa ra bao phủ toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Khi quầng sáng này đi qua, trên thân các tu sĩ lại hiện ra một lớp hôi quang, có lẽ là một loại bí thuật phòng ngự nào đó. Ồ, đồ đằng bí thuật. Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào cột đá trong lòng khẽ động. Tu vi của lão già áo xám dẫn đầu đám người này cũng ở cấp chân đan trung kỳ. Ngoài ra cũng chỉ có 5 tu sĩ cấp hóa tinh, còn lại đều là ngưng dịch. Đa số đám tu sĩ này bên hông đều có mấy cái túi căng phòng đang không ngừng chút ra những dòng cát mịn màu xám, liên tiếp ngưng tụ ra các loại vũ khí, bắn tới đám rết đen, ngăn không cho chúng tiếp cận. Ngoài ra còn có 7-8 tên luyện thể sĩ ngưng dịch kỳ, đeo bao tay bằng sắt, đang tung ra hàng loạt quyền ảnh, hóa thành những con cự mãng màu xám mạnh mẽ công kích đám rết. Liễu Minh quan sát một hồi, trong nội tâm có chút ngạc nhiên. Khí tức đa số đám giết này phát ra cũng chỉ tương đương với tu vi ngưng dịch. Thế nhưng vũ khí mà các tu sĩ nhân tộc ngưng tụ ra từ cát, đánh vào lớp giáp sáp trên thân thể chúng cũng chỉ tạo ra vết thương mở trắng nhạt hoặc là đánh bay nó ra vài trượng chứ không tạo thành bất cứ thương tổn thực sự nào. Chỉ có 5 tên tu sĩ hóa tinh kỳ thi chuyển thuật ngưng cát hóa vật mới có thể phóng vỡ phòng ngự rồi đánh bị thương và đánh chết chúng. Mà so với họ thì công kích của 7-8 tên luyện thể sĩ còn có hiệu quả hơn. Nhưng nơi quyển phong đi qua mang theo tiếng gió đánh vào thân thể những con trùng này liền biến chúng thành đám thịt nát. Chẳng qua số lượng luyện thể sĩ thực sự quá ít mà tu vi lại không cao cho nên chẳng có bao nhiêu tác dụng. Không những vậy, thân pháp của những con rết này cực kỳ nhanh. Chỉ cần không địch lại đối thủ thì nhanh chóng chuyển sang công kích tu sĩ khác. Bên cạnh đó Liễu Minh còn phát hiện những con côn trùng này còn tàn nhẫn thôn vệ cả những đồng loại bị thương nặng của mình. Sau khi thôn vệ, không những thương thế của chúng bình phục lại mà khí tức cũng tăng vọt, đồng thời trở nên càng hung tàn hơn. Cùng với việc thiên địa linh khí trong vòng bảo hộ dần nhạt đi, thì công kích của tu sĩ nhân tộc cũng chậm lại. Trong nháy mắt đã có mấy tu sĩ vẫn lạc dưới vóng vuốt của đám côn trùng.

Chỉ thấy hắc quang lớn lóe lên, cả đám đã bị cắt thành thịt vụn. Thế trận phòng ngự vốn đã lung lay sắp đổ của nhân tộc lúc này liền bị phá vỡ hoàn toàn. Còn lại hơn 20 tên tu sĩ nhân tộc có cảnh giới ngưng dịch thế vậy cũng liền bỏ ngay ý định tiếp tục chống cự. Mỗi đầu đều nháo nhào tìm đường chạy thoát nhằm bảo trụ mạng nhỏ. Ngay đến cả 5 vị tu sĩ hóa tinh cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt bên dưới chỉ còn lại cột đá màu xám cùng lão giả dẫn đội lơ lửng bên trên. Thế nhưng côn trùng bốn phía không dễ dàng để đám tu sĩ nhân tộc rời đi, lập tức đuổi sát phía sau. Trong lúc nhất thời, tiếng rú thảm liên tục vang lên. Còn lại hơn 20 tên tu sĩ ngưng dịch cảnh trong chớp mắt đã bị biển trùng đen nhánh vây quanh. Lão giả đang lơ lửng giữa không trung, nhận ra đại thế đã mất, bèn thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phát ra từng đạo hào quang chui thẳng vào cột đá. Sau một tràng nổ mạnh vang trời, cột đá lập tức mọc lên từ dưới đất, mang theo hư ảnh thần lằn khổng lồ, bắt lấy lão giả trên cao, sau đó bay nhanh về phía xa. Về phía thanh niên mảy rậm có tu sĩ hóa, có tu vi hóa tinh kỳ, sau khi đánh lui vài con cự trùng màu đen, gã liền quyết đoán ném đi tiểu kỳ hình tam giác trong tay, đồng thời trong miệng khẽ hô một chữ bạo. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một luồng sáng hình nấm đã hiện lên giữa trời, bao phủ mấy chục đầu cự trùng lân cận vào trong. Ngay sau đó gã tế ra một chiếc phi chu màu bạc nhạt, hóa thành một đạo ngân quang bay nhanh về hướng ngược lại. Còn lại 4 gã tu sĩ hóa tinh kỳ cũng đồng loạt sử dụng phương pháp tự bạo linh khí cùng pháp bảo trên người để đột phá vòng vây. Thế nhưng sau lưng bọn họ vẫn tồn tại không ít cự trùng màu đen bám giết không tha. Những tu sĩ cấp thấp lại không may mắn như thế, tuy bọn họ cũng muốn thúc giục linh khí bỏ chạy thật xa. Thế nhưng cự trùng mặt người đã nhanh chóng sộc tới, há to miệng rộng kéo theo hơi thở lạnh, tanh tưởi màu xanh lá. Âm thanh xèo xèo vang lên liên tiếp, những tu sĩ cấp thấp kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị khí xanh hỏa tan thành nước. Nữ tử áo xám có tu vi hóa tinh kỳ bởi vì phản ứng chậm trong giây lát. Phần đuôi của hồ lô tử sắc do nàng điều khiển liền bị sương mù xanh lá vây lấy, khiến kiện linh khí này lập tức mất đi linh tính lao thẳng xuống đất. Không đợi nàng ta tế ra linh khí nào khác, âm thanh vèo vèo đã nhanh chóng chuyển đến từ 4 phương 8 hướng, mang theo những tinh ti màu vàng lấp lánh hào quang cuốn lấy tay chân của nàng. Đám côn trùng màu đen gần đó thấy vậy lập tức hùng hổ xông lên, khiến cho vị nữ tu sĩ xấu số còn chưa kịp kêu la tiếng nào đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi làm xong mọi việc, cự trùng mới mang theo ánh mắt dữ tợn nhìn về chân trời phía xa. Nơi đó đúng là phương hướng mà lão giả áo xám có tu vi chân đan cảnh đã bỏ trốn. Giờ phút này hư ảnh thần lằn do lão triệu ra đã hóa thành hôi quang, bỏ lại số đông quang điểm màu xanh đen ở phía sau. Ngao! Cự trùng mặt người bỗng dưng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sau đó thân hình nó đột ngột cong lại như cánh cung, rồi phóng đi như một mũi tên màu đen, đuổi sát phía sau lão giả áo xám. Tốc độ của nó chỉ có thể dựa vào 4 chữ không thể tin nổi để hình dung, thậm chí còn nhanh hơn không ít so với lão giả đang bỏ chạy trối chết kia. Liễu Mình thấy vậy khẽ động, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp, hóa thành một đạo hắc quang đuổi sát phía sau. Khi hắn rời đi chưa được bao lâu, bên trong ngọn núi cách đó không xa đã truyền đến âm thanh xì xì, khiến người ta không khỏi nổi đầy gai ốc. Ngay sau đó vô số cự trùng 2 màu đen vàng đã chen chúc xông ra, số lượng nhiều đến mức có thể che khuất cả bầu trời trên cao. Hơn thế, cầm đầu bọn chúng lại là 3 con yêu rết khổng lồ dài hơn 100 trượng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ ngang với cường giả cấp thiên tượng. Cùng lúc đó thì ở phía xa xa, lão giả áo xám phát hiện cự trùng mặt người đuổi sát phía sau, lập tức giật mình hoảng hốt. Dựa vào tốc độ của nó, nếu lão không xuất ra một ít công phu thì chuyện bị bắt kịp sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi suy nghĩ một hồi, lão giả áo xám dường như đã hạ quyết tâm, bèn thúc giục pháp quyết ổn định thân hình, tiếp đó quay người há miệng phóng ra một khỏa tiểu đỉnh được ngân diễm bao bọc. Khi lão ta lần nữa vung tay, đỉnh nhỏ liền phóng lớn gấp nhiều lần, hơn nữa còn không ngừng cuốn lấy cát đá thô to từ mặt đất bên dưới. Ngưng! Theo một tiếng quát khẽ của lão giả, cát bụi đầy trời nhanh chóng ngưng kết thành từng tảng cự thạch chồng chất, giống như chuẩn bị tạo thành thạch trận nào đó. Thạch trận vừa xuất hiện, cự trùng màu đen đã đuổi kịp tới nơi. Chỉ thấy khoảng cách giữa 2 bên còn chưa tới 100 trượng, nó liền dũng mãnh lao tới, mang theo công kích vô cùng cuồng nộ. Lão giả áo xám dường như không nghĩ cự trùng kia lại ra tay hung ác như vậy,